Vậy tại sao cháu không thể cư xử tốt với Walter? Ta không nói không được tử tế với thằng bé. Cháu nên thân thiện và lịch sự với nó. Cháu nên hào hiệp với mọi người. Cháu yêu, nhưng cháu không cần mời nó tới nhà. Nếu như nó có họ hàng gì với mình thì sao? Bác, vấn đề là ở chỗ nó không có họ hàng với chúng ta. Nhưng nếu có, câu trả lời của bác vẫn là vậy. Bác, Jem lên tiếng, bố Atticus nói bác có thể chọn bạn cho bác, nhưng chắc chắn bác không thể chọn gia đình cho mình và họ vẫn là họ hàng của bác dù cho bác có thừa nhận hay không. Và nếu bác không thừa nhận thì thật lố bịch, lại là bố cháu nữa. Bác Alexandra nói, và ta vẫn nói rằng Jean Louise không được mời Wheeler Cunningham đến nhà này. Nếu nó là anh em họ đôi của con bé nó vẫn không được đón nhận trong nhà này trừ khi nó đến gặp tất cả vì công việc. Dứt khoát là thế, bác ấy đã nói chắc chắn là không. Nhưng lần này chắc bác sẽ đưa ra lý do. Nhưng cháu muốn chơi với Walter. Sao lại không được, bác gỡ kính ra và nhìn chúng tôi. Bác sẽ cho cháu biết tại sao. Bác nói, bởi vì nó là đồ rác rưởi. Đó là lý do cháu không thể chơi với nó. Bác sẽ không để cháu quanh quẩn bên nó. Bắt chước những thói quen của nó và học những thứ mà chỉ có Chúa mới biết. Cháu đã gây đủ vấn đề cho bố cháu rồi. Tôi không biết mình có thể phản ứng thế nào. Nhưng Jem đã ngăn tôi lại. Anh nắm lấy vai tôi, ôm lấy tôi, và dẫn tôi đang khóc om sòm về phòng ngủ của anh. Bố Atticus nghe tiếng chúng tôi và ló đầu ra cửa. Tụi con ổn, bố, Jem gắt gỏng, chẳng có gì cả. Bố Atticus bỏ đi, nhai kẹo cao su đi. Sao, Jem thò tay vào túi và móc ra thanh Tootsie Roll. Phải mất vài phút để nhào cục kẹo thành một khối dễ chịu trong miệng tôi. Jem sắp xếp lại các thứ trong tủ của anh. Tóc anh chổng ngược lên phía sau và rủ xuống ở phía trước. Và tôi tự hỏi liệu nó có giống tóc một người đàn ông. Có lẽ nếu anh cạo nó đi và để cho nó mọc lại, tóc anh sẽ mọc lại gọn gàng đúng chỗ. Lông mày anh ngày càng rậm hơn. Và tôi nhận thấy thân hình anh gầy đi. Anh đang cao hơn. Khi anh nhìn qua, anh hẳn đã nghĩ chắc tôi sắp khóc nữa. Vì anh nói, cho em coi cái này nhưng em đừng nói với ai nghe. Tôi hỏi cái gì? Anh cởi áo sơ mi ra. Cười bẽn lẽn, cái gì vậy, em không thấy hả? Không, lông đó, đâu, đây, chỗ này nè, anh là nguồn an ủi với tôi. Vì vậy tôi nói trông nó thật dễ thương, nhưng tôi có thấy gì đâu. Nó đẹp thiệt, Jem, dưới nách anh cũng có. Anh nói, năm tới anh sẽ chơi bóng bầu dục. Sao, đừng để bác làm em tức giận. Có vẻ chỉ mới hôm qua anh bảo tôi đừng làm bác bực mình. Em biết bác không quen với con gái. Jem nói, ít ra không phải những đứa con gái như em. Bác cố biến em thành một quý cô. Bộ em không thể tập máy vá hay làm cái gì đó sao? Không hề, bác ấy không thích em. Chỉ có vậy thôi, và em không quan tâm. Chính việc bác ấy gọi Walter là đồ rác rưởi khiến em tức điên lên. Jem à, không phải chuyện bác ấy nói em là mớ rắc rối của bố Atticus. Đã một lần em và bố giải quyết chuyện này rồi. Em hỏi bố em có phải là mớ rắc rối không? Bố nói một rắc rối không lớn. Nhiều lắm thì cũng chỉ là một rắc rối mà bố luôn có thể biết chắc. Và đừng lo nghĩ một giây nào về việc em có thể quấy rầy bố. Bây giờ nói về Walter. Thằng đó đâu phải thứ rác rưởi. Jem, nó đâu giống người nhà Ewell. Jem hất giày ra và vắt chân lên giường. Anh chuồn người lên tựa vào gối và bật đèn đọc sách. Em biết điều gì không? Sao, giờ anh đã hiểu ra mọi thứ. Giờ đây anh nghĩ nhiều về chuyện đó và anh đã hiểu ra. Trên đời này có bốn loại người. Đó là loại người bình thường như tụi mình và những hàng xóm. Có loại người giống như nhà Cunningham sống trong rừng. Loại người giống như nhà Ewell ở bãi rác. Và người da đen, thế còn người Trung Quốc. Và người Kazun ở mãi tận hạt Baldwin. Anh muốn nói ở hạt Maycomb. Vấn đề là, lại như mình không thích loại nhà Cunningham. Nhà Cunningham không thích người nhà Ewell.